Luật Giang Hồ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phó giám đốc của cơ quan CIA gọi điện thoại cho vị giám đốc tại nhà riêng để nói cho ông hay rằng mọi việc vẫn bình thường ở Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Ông không nhắc tới tấm giấy phạt vi phạm luật giao thông. Viên chuyên gia bảo vệ gọi điện thoại cho bà vợ và cố giải thích tại sao ông đã không về nhà đêm hôm trước. Một người phụ nữ cầm một cái túi đựng đồ có quai bằng dây thừng tiếp xúc với vị đại sứ Iraq tại Liên Hiệp Quốc qua máy điện thoại di động và cho ông hay cô ta đã giết hai con chim với một viên đá. Cô ta cho vị đại sứ một số tài khoản tại một ngân hàng ở Bahamas. Vị giám đốc của cơ quan CIA gọi điện thoại cho ngoại trưởng và cam đoan với ông rằng bản tài liệu đã ở đúng vị trí. Ông Chánh nói, trở về vị trí, Susan Anderson điện thoại cho Scott để chúc mừng phần việc anh đã đóng góp vào việc thu hồi bản tài liệu vào nơi chính đáng. Cô ta cũng nhân dịp này nhắc tới tin buồn là cô đã quyết định từ hôn. Vị đại sứ Iraq tại Liên Hiệp Quốc thông báo cho ông Dumman để chuyển số tiền 900.000 đô la tới Ngân hàng Hoàng gia của Canada ở Bahamas và đồng thời đóng tài khoản của Al Obeidi. Vị ngoại trưởng điện thoại cho Tổng thống ở Nhà Trắng để báo tin rằng cuộc họp báo được hoạch định lúc 11 giờ sáng hôm ấy đã bị hủy bỏ. Một phóng viên săn tin hình sự cho tờ New York Daily News xếp vào hồ sơ ấn bản đầu tiên anh ta vừa mua ở quầy điện thoại trong một nhà để xe dưới đất trên đường 75. Đầu đề của bài báo là Mafia tàn sát ở Manhattan. Máy điện thoại của Lloyd Adam không ngừng rung chuông, trong lúc ông ta vẫn liên tục được đề nghị tham gia vào mọi việc từ xác nhận chất lượng để quảng cáo cho đến làm một cuốn phim đặc biệt. Vị viện trưởng viện bảo tàng không gọi lại sau một cú điện thoại từ một trong những trợ lý đặc biệt của Tổng thống ở Nhà Trắng mời ông dùng bữa trưa. Một nhà sản xuất phim của CNN ghé thăm phòng tin tức để cho họ biết rằng tất cả nhất định chỉ là trò lừa bịp. Phải, ông ta đã xác minh từ British, và chỉ gian quêu có thể nghĩ là nó có hai chữ. T, xuất điện thoại cho Hannah và nói với nàng anh muốn trải qua ngày độc lập như thế nào. Cách chương.